Con đường bá chủ, chương 471, gần nửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày trôi qua, bảng xếp hạng vị trí của 20 cái tên tân huyết tử rốt cuộc được công bố trên huyết tử bảng. Thứ hạng này được xét theo nhiều yếu tố tu vi, chiến lực và biểu hiện trong quá trình khảo hạch. Danh ngạch vừa ra, đám đông sôi trào, toàn bộ huyết giới đều tập trung chú ý, hết sức náo nhiệt. Nhưng có một người, thân là kẻ trong cuộc, là người đứng đầu trong quá trình khảo hạch, là người biểu hiện sáng chói với lực chiến nổi bật, được xem là hắc mã trong cuộc đua huyết tử, lại hoàn toàn không thèm bận tâm cái gọi là thứ hạng của mình. Còn ai khác ngoài Lạc Nam, dẫn tinh cung, một kiến trúc pháp bảo trang nghiêm mà thần thánh tọa lạc tại huyết hoàng thành, căn cứ địa trọng điểm nhất của huyết giới. Sau khi bỏ công tìm hiểu, biết nơi diễn ra khảo hạch huyết tử nằm ở huyết tâm thành, mà huyết tâm thành là một trong ngũ đại thành trì bao bọc huyết hoàng thành, Lạc Nam trực tiếp bỏ qua cái gọi là nghỉ ngơi, trực tiếp lên đường tìm đến. Huyết hoàng thành, nơi cư trú của huyết hoàng tộc chính tông, chỉ những người có thân phận cao mới được phép tiến vào. Xét về vị trí địa lý, huyết hoàng thành như hạch tâm của toàn bộ huyết giới, được ngũ đại thành trì cấp cao vờn quanh, khí thế bàng bạc. Mà dẫn tinh cung, nơi trọng điểm bậc nhất của huyết giới lại nằm trong huyết hoàng thành, người không phận sự. Cấm vào, đây là dẫn tinh cung. Lạc Nam trong lòng chán ghét cùng cực, mặc dù chưa tiến vào bên trong tòa cung điện nhìn như xa hoa lộng lẫy này, nhưng mùi máu tanh tưởi từ bên trong truyền ra đã khiến hắn buồn nôn rồi. Tiểu tử, chúng ta nhận ra ngươi, là tân huyết tử xếp hạng 284 trên huyết tử bảng tên huyết diệt đúng không? Phía trước đại môn dẫn tinh cung, hai lão già thân cao 8 thước, sau lưng mọc lên cánh thịt, làn da có phần nhăn nheo nhưng lại trắng bệch, lấp lóe ánh mắt đánh giá Lạc Nam. Lạc Nam nhẹ gật đầu, hai tên già này vậy mà đều là tồn tại huyết vương, để huyết vương canh gác dẫn tinh cung, đủ thấy sự xem trọng của huyết giới đối với nó, nói không chừng bên trong càng có tồn tại kinh khủng hơn âm thầm thủ hộ. Tiểu tử, sao không luyện hóa tinh huyết, đừng nghĩ bản thân có chút thực lực thì không xem ai ra gì, các hành tinh khác cũng không thiếu cường giả đâu, không cẩn thận ngươi sẽ trở thành một đống bạch cốt. Một tên huyết vương đánh giá tình huống của Lạc Nam, nhận ra hắn vẫn chưa tu thành huyết lực, không hài lòng nói. Đám người huyết thượng, huyết thiến các thứ sau khi nhận được tinh huyết đã sớm tuyên bố bế quan luyện hóa, nào có như tiểu tử huyết diệt này, chạy đến dẫn tinh cung làm gì? Ta muốn chờ thời cơ thích hợp mới luyện hóa tinh huyết để đạt lợi ích lớn nhất. Lạc Nam đành bịa chuyện nói bừa cho xong, luyện hóa tinh huyết, đối với hắn chẳng có nửa điểm chỗ tốt, bất quá lời giải thích của hắn lại được hai tên huyết vương tán thành, dù sao tình huống thân thể của mỗi người đều khác biệt nhau, tiểu tử này không vội vàng hấp tấp nhất định có lý do riêng của hắn, bọn họ cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Sau khi hướng Lạc Nam căn dặn một chút quy định bên trong dẫn tinh cung, hai lão già huyết tộc thoải mái cho hắn tiến vào. Bước vào bên trong đại sảnh, rất nhiều ánh mắt bất chợt khóa chặt lấy hắn, Lạc Nam giả vờ hốt hoảng, một bộ nhà quê loay hoay đánh giá tình cảnh bên trong. Đám người thở dài một hơi, không tiếp tục để ý đến hắn. Dẫn tinh cung, tên như ý nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nơi truyền dẫn huyết giới và các tinh cầu khác nhằm mục đích cử cường giả huyết giới xâm lăng, lấn chiếm và cướp đoạt lực lượng mang về huyết giới. Trong mắt Lạc Nam lúc này, rất nhiều trận pháp đỏ rực lóe sáng nối liền không gian, mùi máu tanh tươi chính là từ chúng nó truyền ra, hiển nhiên máu tươi chính là nguyên liệu chủ chốt để duy trì các tòa vượt tinh huyết trận này. Mỗi một cái trận pháp như vậy đều có cường giả huyết tộc bảo vệ, thực lực kẻ thấp nhất cũng đạt đến huyết sứ. Là một người từng trải, ngay cả không gian với vô số lỗ hỏng hư không do tiên tôn bố trí cũng vừa chứng kiến cách đây không lâu, quy mô của dẫn tinh cung mặc dù to lớn nhưng chưa đủ khiến Lạc Nam khiếp sợ. Huyết diệt công tử, ngươi muốn ghi danh tiến đến chiến trường ở các hành tinh sao? Một tên huyết tộc nữ tu thân mặc trang phục hầu gái tiến đến hỏi thăm. Một đôi tròng mắt lúng liếng đảo quanh huyết diệt, kẻ được xưng là quái nhân trong khảo hạch huyết tử lần này. Không sai, Lạc Nam nhìn nữ tử phục vụ xác nhận, mở miệng đường hoàng nói. Ta nếu được sự tin tưởng của huyết hoàng tộc đương nhiên muốn biểu hiện mình một phen, cũng muốn nhìn xem thiên tài các giới lợi hại như thế nào. Khanh khách, huyết diệt công tử thật khiến tiểu nữ bội phục. Thiếu nữ phục vụ cười duyên, trong lòng lại thầm mắng tên này cuồng vọng. Chưa tu luyện huyết lực, chỉ sợ nhảy nhót không được bao lâu nếu gặp thiên tài lợi hại một chút. Bất quá mặc dù trong lòng xem thường, thiếu nữ phục vụ vẫn làm tròn chức trách, trịnh trọng lấy ra một bản danh sách đưa cho Lạc Nam, mở miệng nói. Như công tử đã biết, để duy trì vượt tinh huyết trận nối liền giữa huyết giới chúng ta và hành tinh khác đòi hỏi nguồn năng lượng cực lớn. Lạc Nam gật đầu đồng ý, chờ nàng nói tiếp, năng lượng đương nhiên chính là huyết thạch và máu huyết của giống loài khác. Huyết giới chúng ta cũng không giàu có gì, vì lẽ đó sử dụng nhiên liệu ưu tiên để vận chuyển vượt tinh huyết trận hầu hết là khai thác từ máu huyết của sinh linh ở thế giới khác. Thiếu nữ bình thản nói, như việc săn giết người vô tội để làm nhiên liệu vận chuyển đại trận trong mắt nàng hết sức bình thường. Lạc Nam trong lòng lại càng lạnh lẽo, đám huyết tộc này. Nếu người khác dùng máu của bọn chúng làm nhiên liệu, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Bên trong danh sách vừa giao cho ngươi là tên của những hành tinh đang có vượt tinh huyết trận ở trạng thái hoạt động, ngươi muốn tìm đến hành tinh nào cứ việc ghi danh cho ta là được, khi nào số lượng đông đủ sẽ sắp xếp lịch cho ngươi dịch chuyển, đích đến sẽ là căn cứ của huyết giới chúng ta ở những hành tinh đó. Thiếu nữ Luyên Thuyên nói, biểu hiện một mặt chuyên nghiệp đến cực điểm. Lạc Nam hít sâu một hơi cưỡng chế kích động trong lòng, bàn tay có chút rung rung mở ra danh sách tên của rất nhiều hành tinh lập tức đập vào mắt hắn. Địa Minh Tinh, Hỏa Huyền Tinh, Thải Hồng Tinh, Thú Hoàng Tinh. Đây đều là những tinh cầu đang lọt vào xâm lấn của huyết giới, đẳng cấp chỉ sánh ngang Việt Long Tinh, ở mỗi một cái tinh cầu này đều được huyết hoàng tộc xây dựng căn cứ địa, vì lẽ đó đám thiên tài huyết tộc sau khi tiến đến chiến trường cũng đã có sẵn chỗ dựa. Bất quá sau khi xem xét cẩn thận vài lần, sắc mặt Lạc Nam chuyển từ kích động sang thất vọng, bộ dạng khó coi đến cực điểm, như vô thức và thăm dò kết hợp, mở miệng hỏi một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Long Tinh cầu đâu? Ta nghe nói ở nơi đó xuất hiện vài nhân vật lợi hại. Công tử muốn đến Việt Long Tinh cầu. Thiếu nữ phục vụ có chút hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không sai, vì sao trên danh sách đăng ký không có? Lạc Nam không hài lòng nói, một cảm giác bất an dâng tràn trong lòng hắn. Thật đáng tiếc tình hình chiến sự tại Việt Long Tinh gần đây không quá xiết, trong vòng một năm sẽ không có độ kiếp cường giả ra tay, mà đám tu sĩ tại hành tinh đó bỗng chốc đồng lòng đến cực điểm, toàn lực ngăn cản không cho huyết hoàng địa cướp nhiều lực lượng, vượt tinh huyết trận đến hành tinh này cũng vì vậy mà tạm thời chưa thể vận chuyển, hay công tử chọn hành tinh khác. Thiếu nữ phục vụ gợi ý vài hành tinh cấp thấp nơi với thực lực của Lạc Nam chỉ cần tiến vào đã có thể thoải mái tung hoành. Lạc Nam nghe vậy nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, trong lòng lại vừa mừng vừa lo. Mừng vì tình huống ở Việt Long Tinh chưa xấu đến mức đáng lo ngại, ít nhất vượt tinh huyết trận đã bị bọn hắn tạm dừng hoạt động. Mà lo là vì nếu tình cảnh này tiếp tục kéo dài, không biết bao giờ hắn mới về đến Việt Long, gặp lại thân nhân cùng đám thê tử bảo bối. Ta chỉ hứng thú với Việt Long Tinh, không biết bao giờ mới có thể tiến đến. Lạc Nam giả vờ quan sát mấy hành tinh khác hồi lâu, cuối cùng chốt một câu như vậy. Thiếu nữ phục vụ cũng không cảm thấy nghi ngờ, âm thầm suy tính giải thích nói. Mặc dù chúng ta tạm thời chưa thể cướp đoạt quá nhiều nhiên liệu ở Việt Long Tinh, nhưng vẫn đang tích lũy từng chút một trước tình cảnh này. Khoảng hơn một tháng sau công tử có thể tiến vào, thiếu nữ phục vụ cũng là người có kiến thức đưa ra phán đoán nói. Hơn một tháng, Lạc Nam không cảm thấy hài lòng, hắn đã lãng phí rất nhiều ngày tháng ở huyết giới này rồi, bây giờ lại phải tiếp tục chờ đợi. Càng nghĩ sắc mặt Lạc Nam càng trầm trọng đáng sợ, mỗi một giây trôi qua đối với hắn lúc này dài hơn tất cả, hận không thể lao vọt về Việt Long Tinh, bất quá cũng lực bất lòng tâm. Hai khí vận chi từ tan hết, ta cũng bắt đầu xui xẻo trở lại rồi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam mở ra vòng quay danh vọng, hy vọng xuất hiện đồ tốt an ủi phần nào cảm xúc trầm lắng của mình lúc này. Việt Long Tinh cầu, thời hạn một năm tưởng chừng rất dài, nhưng thoáng một cái đã trôi qua vài tháng, gần nửa năm rồi. Trong khoảng thời gian này, Diệt Huyết Liên Minh biểu hiện ra tầm quan trọng của mình, khi các tòa truyền tống trận giữa các thế lực mọc lên như nấm, cũng là lúc độ liên kết giữa tu chân giới chặt chẽ hơn bao giờ hết. Bất kỳ một thế lực nào bị huyết hoàng địa tập kích chỉ cần cử một người nhanh chóng thông qua truyền tống trận cầu cứu, các phương còn lại sẽ toàn lực viện trợ. Đó cũng là lý do vì sao mà huyết hoàng địa nhiều lần rút lui, số lượng máu tươi săn được cũng không còn nhiều như trước, dẫn đến vượt tinh huyết trận nối liền huyết giới của bọn hắn không thể liên tục hoạt động. Mặc dù là vậy, nhưng huyết hoàng địa hành vi ngày một trở nên điên cuồng, ngày một càn rỡ. Cả đám đều là bè lũ hung hăng không sợ chết bằng mọi thủ đoạn vơ vét trong khả năng của mình. U Nguyên Đại Lục, cũng như các đại lục khác, U Nguyên Đại Lục không thoát khỏi số phận bị huyết hoàng địa nhắm vào, không ngừng có huyết vệ, huyết tướng và huyết hoàng từ cấp bậc cường giả nhau nhau xuất động, săn giết yêu thú, cướp đoạt máu huyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí tại U Nguyên, chiến trận càng diễn ra kịch liệt hơn, bởi lẽ số lượng yêu thú thường vượt quá nhiều lần nhân loại nên rất dễ săn bắt, quan trọng hơn là những yêu thú cấp thấp không đủ linh trí để tiến hành cầu cứu. Vì thế, U Nguyên nghiễm nhiên trở thành món mồi béo bở nhất trong mắt huyết hoàng địa, trên khắp lãnh thổ U Nguyên rải rác bầu không khí chiến tranh tàn khốc đến cực điểm. Bất quá một ngày này, đám yêu thú đột ngột phát hiện không nhìn thấy bất kỳ hình dáng nào của đám tu sĩ huyết hoàng địa tại U Nguyên nữa, cả đám như bị bóc hơi vậy, quỷ dị đến cực điểm. Không dám lơ là vì sợ trúng kế của đối thủ, các chủng tộc yêu thú vẫn cảnh giác cao độ, cần mật phòng thủ xung quanh. Hồ tộc một trong tam đại cửu cấp thế lực, sừng sững qua vô số năm, sức mạnh cường hãn, không người dám xem thường. Quan trọng nhất chính là, hồ tộc có bí pháp riêng biệt để xuất sinh đều là mỹ nữ yêu tộc tuyệt trần, là thiên đường trong mắt giống đực. Nếu đại diện cho cái đẹp của nhân tộc có Bách Hoa Tông, đại diện cho dị tộc có Tinh Linh Nữ Quốc, thì hồ tộc chính là đại diện cho cái đẹp của yêu tộc. Ở thế hệ này, danh tiếng của hồ tộc càng là đạt đến một tầng thứ chưa từng có trong lịch sử, khi tuyệt thế yêu cơ hồ khinh vũ ngồi lên ghế tộc trưởng. Trước dung nhan hồng nhan họa thủy, nghiêng nước nghiêng thành của nàng, khiến vô số nam tử cường giả điên cuồng mê mệt, trong số đó thậm chí có cả những nhân vật đứng trên đỉnh tu chân giới. Vì thế mà đã trôi qua rất nhiều năm, chẳng có một thế lực nào dám bén mảng, đắc tội với hồ tộc. Nhưng hôm nay, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Ẩn núp trong không gian, 20 tên huyết tướng và hàng ngàn tên huyết vệ thu liễm toàn bộ khí tức, đưa mắt nhìn chằm chằm căn cứ địa xinh xắn như hoa viên của hồ tộc. Hồ tộc các ngươi hưởng dụng tùy thích riêng hồ khinh vũ. Ta đã quyết phải hiến cho huyết hoàng đại nhân, không kẻ nào được phép nhúng vào, hiểu chưa? Một tên huyết sứ trầm giọng hạ lệnh. Hắn cũng là kẻ mà Liễu Ngọc Thanh từng chứng kiến dùng ánh mắt dâm tà quan sát hồ khinh vũ. Chỉ tiếc Liễu Ngọc Thanh đã đoán sai một điều, tên này không háo sắc hay dâm tiện, trái lại hắn rất khôn ngoan. Chỉ cần bắt được loại vưu vật như hồ tộc trưởng giao cho huyết hoàng hưởng dụng hài lòng, khi đó hắn còn thiếu chỗ tốt sao? Nếu không chừng còn được huyết hoàng trọng dụng, ngày sau trở thành nhân vật hạch tâm của huyết hoàng tộc. Kế hoạch lần này, chỉ được thành, không được bại. Chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng tại U Nguyên trở về. Tên huyết sứ mở miệng nhấn mạnh, hắn mặc dù không thể ra tay theo ước định một năm, nhưng đến lượt trận không thành vấn đề gì. Được rồi, toàn lực lên, san bằng hồ tộc. Theo một tiếng quát lạnh động trời của đám huyết tướng, hàng loạt thân ảnh cường đại phá không mà ra, mang theo sát khí đằng đằng như muốn đổ sát cửu thiên thập địa. Không xong, địch tập, hồ tộc có thể ngồi trên ngôi vị cửu cấp cũng không phải ăn chay, chỉ trong nháy mắt đã làm ra phản ứng. Từng thân ảnh tuyệt mỹ thi triển bí pháp riêng biệt của tộc quần tiến hành thông báo truyền âm, mà những tiểu hồ ly chưa hóa hình cũng phân ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. Khặc khặc, chạy đi đâu? Một tên huyết tướng bạo phát tu vi hợp thể sơ kỳ, hướng về một thiếu nữ hồ ly chọc đến. Người cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trưởng lão hồ tộc quát lạnh, khí thế thất giai đồng loạt bắn mạnh mà ra, ánh mắt hiện lên tia sáng quỷ dị hình trái tim, lập tức đem đối thủ mê hoặc. Nhân cơ hội đó, hồ tộc trưởng lão cứu lấy hồ tộc thiếu nữ, mang nàng ẩn núp tại nơi an toàn. Huyết hoàng địa bất ngờ đột kích hồ tộc, đây là điều khó có ai ngờ tới. Bởi vì đây cũng là lần đầu tiên bọn chúng ra tay với thế lực cấp cao như vậy, một lần xuất kích càng là như lôi đình chớp động. Đứng trên đỉnh cao nhất hồ tộc, hồ khinh vũ hai tay khoanh tròn trước ngực, đem chúng nó đè ép đến nghẹt thở, mị hoặc thiên thành, ánh mắt đánh giá bao quát chiến đấu tại hồ tộc lúc này, môi đỏ hé mở, trong lòng thán phục. Tầm nhìn của Ngọc Thanh khi đó, thật đáng nể, chúc mọi người ngủ ngon, e mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ, Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail.com, số TK, 1809205083252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261. Viettel Pay 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.